đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ đây anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập

tình đời những cánh hoa rơi, ghi cả tình tôi. Thank you.

tia nắng về trong ánh mùa giang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chợt mơ muôn hoa thôn thơ, mang hạnh phúc cho đời. Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí hận tràn đầy. Gương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. có đâu bằng Sài Gòn mãi sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương. Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Em ở nơi này vẫn luôn chờ nhạc thơ chan muôn lối.

trên muôn hoa. Nắng xuân về tươi thắm mỗi nhà, người người vui đón xuân đã về. Một mùa xuân mới tràn chứa tình, nắng xuân hồng về nơi nơi. Nhớ ai còn xa cách phương trời, về đây người hỡi xuân đã về. Là đây tô ấm vui sống đời. Một mùa xuân tươi vui thanh bình, đàn chim líu lo trong bình minh. Tiếng pháo lách tách đón giao thừa chào xuân mới sang. Dìu nồng trao nhau chúc xuân lành, bay em bé thơ vui tươi xanh. Nghe trên quê hương khắp bốn phương niềm vui vẫn vương. Nắng xuân về trên muôn hoa, giáng xuân đẹp tô thắm muôn nhà. Mừng xuân ta hát câu thái hòa, ngày vui về khắp non nước nhà. Nắng xuân về trên muôn hoa, xuân hồng về nơi nơi. Gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru, cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa em đem thành mùa xuân mới, hoa rô đầy trời mẹ ban cho con xuân thọ năm nôi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đời. Thứ xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Thứ xuân là rêu cây tương tư rót tràn trên dây, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ từng bừng. Chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn lối, chuỗi tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đời mong. Xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương.

nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt dâng dâng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây chiều. Còn em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu, chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến. Từng chiều hoàng sương xuống, thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa, dĩ vãng đâu trôi về nhắc em ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhỏ. Nông nàn lên má em thôi đợi chờ, giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin dừng ở màu tím.

quê hương yêu ơi,

mái đào rừng rỡ đón gió xuân sang. Hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng, Di Lạc bạn ân về khắp chợ. Sắc xuân tươi đẹp bao tin vui. Đất trời và xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời. Muôn loài hoan ca mừng năm mới. Đón xuân Di Lạc đón niềm vui. Xuân đã về trên muôn hoa, hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa cha niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca. Đón mừng mùa xuân mới, xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lạc xuân yêu thương, phát ban niềm vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan. Chào mừng mùa xuân xa, hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa. Áo mới ngày em đi viếng lễ chùa, thanh tịnh tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lạc đón niềm vui. Xuân Di Lạc đón niềm lộc

xuân đang nhóm lửa. Tay lạnh thế này ai sưởi cho sưởi.